tỉ mỉ nhìn anh. Khổng Bôi vẫn đeo sợi dây chuyền cô tặng, không có tháo xuống. Hai bên tóc mai đã có sợi bạc. Qua năm nay, 44, Thái Dương ngồi đối diện với người đàn ông này, cảm giác thuộc về nhau chân thật đến vậy. Niềm vui như vỡ òa nơi sâu thẳm trong lòng. Từng ấy năm, lần đầu tiên cô nghe thấy Khổng Bôi lấy thân phận một người đàn ông thừa nhận tình cảm của mình. Thái Dương cảm thấy dường như tất cả các tế bào trong cơ thể cô đang trỗi dậy mạnh mẽ, cả người tràn đầy năng lượng. Nghĩ một lúc liền hỏi, vừa rồi anh nói chính là thích em sao? Khổng Bôi ngập ngừng do dự, nhìn sâu vào mắt Thái Dương. Gương mặt anh không có lấy tia cười, trong đáy mắt là tình cảm không cách nào khống chế được nữa. Rốt cuộc gật đầu, cắn chặt răng, khàn giọng thừa nhận, anh yêu em. Nghe anh nói vậy, tim Thái Dương như trùng xuống một nhịp. Khổng Bôi thẳng thắn thừa nhận như thế, sợ là mang theo sự quyết tuyệt, đập rồi dìm thuyền cắt đứt một cách dứt khoát, con đường phía trước nhất định gập ghềnh trắc trở. Quả nhiên Khổng Bôi từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mùa hè năm sau, chú sẽ về, sẽ làm việc, lấy vợ sinh con, sẽ sống một cuộc sống bình thường như những người khác trong thành phố này. Vậy nên đừng đặt chú vào cuộc sống của cháu. Chúng ta đến cuối cùng chỉ là duyên phận cha con. Thái Dương hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào tim, vào phổi, rét buốt. Cô nhìn Khổng Bôi thật lâu không nói nên lời. Khổng Bôi vẫn điềm tĩnh như vậy, nước mắt Thái Dương lăn ra khỏi khóe mi, lã chã rơi xuống. Cô đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Khổng Bôi, dùng ngón tay mảnh mai tái nhợt của mình nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh. Anh bỏ được sao? Bỏ được để kết hôn với người khác sao? Bỏ được em sống cô độc một mình suốt quãng đời này hay sao? Khổng Bôi nhắm mắt lại, Thái Dương gối đầu lên chân Khổng Bôi, áp mặt vào đùi anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai người im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Thái Dương ngẩng đầu lên, Khổng Bôi đứng dậy bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khóe mắt có giọt lệ trong suốt rơi ra. Lúc Khổng Bôi đi, Lâm Hòa Khiêm và Sở Giới đến tiễn. Bọn họ nhìn quanh quất tìm Thái Dương, trên khuôn mặt Khổng Bôi không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Đừng tìm nữa, đã hẹn Thái Dương đừng đến rồi. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi tìm xa xăm, chợt nhìn thấy có một người đang hồn hển chạy tới, là Thái Dương. Lâm Hòa Khiêm và Sở Giới nhìn nhau phì cười, tránh xa ra một khoảng. Khổng Bôi nhìn hai gò má của Thái Dương đỏ bừng vì lạnh, nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi. Cố dằn lòng không đưa tay lên lau. Ánh mắt Thái Dương sáng ngời, thanh âm trong trẻo gật đầu nói, vâng, cháu đồng ý đặt chú ra ngoài kế hoạch của cháu, sẽ sắp xếp một cuộc sống của riêng mình, chú cũng phải đồng ý với cháu một điều. Khổng Bôi nhìn cô, đừng kết hôn ở Mỹ, trở về đây. Thái Dương quan sát thật kỹ phản ứng của anh. Khổng Bôi thoáng nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng gật đầu. Thái Dương bước nhanh tới, vòng tay ôm Khổng Bôi. Trước khi anh kịp phản ứng, cô khẽ đặt lên anh một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, trong mắt Khổng Bôi lóe lên tia lấp lánh, nhưng một giây sau liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, cầm hành lý lên xoay người rời đi. Lâm Hòa Khiêm và Sở Giới bước tới, cười tươi rói nói lời tạm biệt. Khổng Bôi nhìn Lâm Hòa Khiêm, ánh mắt đầy cảnh cáo, rồi lập tức sải chân đi. Trước khi bước vào trong, rốt cuộc cũng quay đầu lại, đau đớn nhìn Thái Dương một cái rồi đi vào. Thằng nhóc đó cho rằng đi xa là khoảng cách an toàn, nhưng vẻ quyến luyến trong ánh mắt đó đúng là văn chương trôi chảy mà. Sở Giới khoa trương nói. Lâm Hòa Khiêm nhìn Thái Dương, thấy cô chỉ cắn cắn môi, không nói gì. Ngày tháng cứ như vậy yên ả trôi qua, Khổng Bôi biến mất vô cùng dứt khoát, cho dù là Sở Giới và Lâm Hòa Khiêm cũng rất khó nhận được đôi câu vài lời của anh. Thẩm Thư không chỉ một lần hỏi Sở Giới, có phải em gấp quá, uốn cong thành thẳng rồi không? Sở Giới không nghĩ vậy. Sớm muộn gì cũng trở về, nơi này có những thứ tốt đẹp nhất của cậu ấy, không bỏ được đâu. Nói không chừng ngày nào đó sẽ mang theo một cô gái Tây xinh đẹp này nọ trở về. Em chỉ sợ cậu ấy đi đến nước cờ này. Thẩm Thư lo lắng không yên. Không thể nào, kết hôn sao có thể tùy tiện. Sở Giới nhảy dựng lên, hắn sẽ không hồ đồ đến mức ấy chứ. Thái Dương gõ cửa tiến vào, Sở Giới lật đật ngồi xuống. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, chúc mừng cháu 26 tuổi. Thẩm Thư bật cười. Chúc mừng thì chúc mừng, sao cứ phải nhắc tới số tuổi làm gì? Thái Dương cũng mỉm cười, lờ đễnh nói. Bốn người hoa điêu cũng sắp tới đây. Bốn? Thẩm Thư nghĩ nghĩ một hồi, liền hiểu ra. Em phải nói hai đôi, chị mới có thể phản xạ nhanh hơn. Bàng Đức đâu rồi? Sở Giới rất thích anh chàng này. đang ở trong phòng làm việc của cháu dạy Tiểu Mỹ chơi blackjack. Thái Dương phì cười, đã thắng Tiểu Mỹ 2 vé xem phim, 4 bữa ăn sáng. Chú thích, bài blackjack có cách chơi tương tự như trò chơi xì rách ở Việt Nam. Hoa Điêu định ngày rồi sao? Thẩm Thư quan tâm. Ngày 1 tháng 4 ạ. Thái Dương cảm thấy cái ngày này quá mức không nghiêm túc. Thẩm Thư không khỏi buồn cười, đây mới giống Triệu Hoa Điêu làm. Lúc ăn cơm, vẻ mặt của Hoa Điêu và Đồng Nhan rạng rỡ xuân sắc, thảo luận muốn tổ chức hôn lễ cùng một ngày. Sở Giới phản đối quyết liệt, vậy mọi người phải đi bên nào chứ? Tiểu Mỹ cũng có mặt, nghiêm túc đưa ý kiến. Chủ nhiệm Sở và chị dâu Thẩm Thư, mỗi người đi một bên không phải được rồi sao? Mọi người bật cười, Thái Dương có phần không tập trung. Cô nghĩ tới một đoạn đã đọc được trong sách, nơi phàm thế ồn ào rực rỡ, trần tục vui vẻ và hạnh phúc này như khe nước trong vắt, ở trong gió, ở trước mắt em, âm thầm chảy qua, ấm áp như dòng suối tuôn trào. Em không hy vọng xa vời, chỉ mong anh vui vẻ hạnh phúc, đừng bi ai. Bằng Đưng đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ duỗi tay ra, vỗ vỗ vai Thái Dương, kéo cô trở về với thực tại. Chủ đề kết hôn cùng ngày kia, cuối cùng bị bác bỏ, mọi người nâng ly đợi Thái Dương. Thái Dương lấy lại tinh thần cầm ly đứng dậy, mọi người vui vẻ nói, chúc mừng sinh nhật, liên tiếp không ngừng. Sở Giới hớn hở, Thái Dương phải đáp tạ thế này, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn đã sinh con ra trên thế gian này. Lời vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đều ngây ra vì ba mẹ Thái Dương đã không còn. Sự ủ ê tràn ngập trong lòng, ba mẹ đã là chuyện xa xôi cỡ nào. Thẩm Thư lại điềm đạm cất lời, giống như Trương Ái Linh đã nói, ai đó sinh ra không biết tương lai số phận, mọi người đều nói chúc mừng, ai đó chết đi không biết về phương nào, mọi người đều nói đáng tiếc, kỳ thật người chết đi chưa hẳn không vui vẻ, cũng như người còn sống không hẳn đã hạnh phúc. Thái Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư, người này năm đó yêu Khổng Bồi, là người phụ nữ Lâm Hỏa khiêm thích, cuối cùng lại gả cho Sở Giới, thế nhưng có thể làm cho tình bạn của ba người đàn ông luôn chân thành vui vẻ, kéo dài suốt gần 20 năm, phải cỡ nào sáng suốt và khéo léo, Thái Dương không khỏi thầm thán phục. Thế là buông xuống những ảm đạm, mỉm cười nâng ly lên. Ngày tháng cứ miệt mài như nước chảy, dọc rách rót vào đại dương sóng gợn, mênh mang hối hả, chọn hành trình chẳng chịu quay đầu. Hoa Điêu và Đồng Nhan, một trước một sau liên tiếp kết hôn. Không chỉ vậy, cả Thẩm Khanh cũng tiếc nuối, vội gả cho người. Trong hôn lễ của Hoa Điêu, Thái Dương nhìn thấy Lục Viêm Viêm. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, cô ta đã chủ động dọn nhà đi nơi khác. Ấn tượng duy nhất của Thái Dương với cô gái này chính là cái tan bất ngờ kia. Hứa Vi Vi nhảy việc, văn phòng một lần nữa đón thêm hai người mới, dáng vẻ vui tươi, miệng lưỡi bén nhọn, cũng là những nhân tài trong ngành luật. Thái Dương trong giới luật ngày càng có tiếng, công việc cũng bộn bề. Bảng Đưng vẫn như trước, ngày ngày đều có thể gặp mặt Thái Dương, phát hiện ra Tiểu Mỹ đã trở thành tay sai đắc lực bé nhỏ của Bảng Đưng. Mỗi lần Bảng Đưng đến đón Thái Dương, liền tranh thủ thời gian dạy cho Tiểu Mỹ những điều mới mẻ. Tiểu Mỹ ở văn phòng luật quả thật trở thành một đời anh hùng đánh bạc. Thời gian dài, liền theo Bảng Đưng gọi cô là Thái Dương, đơn giản mà gần gũi. Có một ngày, Lâm Hòa Khiêm gọi điện tới nói muốn cùng ăn cơm, dĩ nhiên là món cay tứ xuyên. Thái Dương thấy Lâm Hòa Khiêm như có điều ngẫm nghĩ chợt hỏi, vừa liên lạc với Khổng Bối ư? Lâm Hòa Khiêm ngẩn ra, Thái Dương biết mình đã đoán đúng, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi nói, có chuyện gì chú cứ nói đi, cháu có thể chịu được hết. Lâm Hòa Khiêm nghĩ ngợi một lúc rồi cất lời, hôm nay Khổng Bồi gọi điện cho chú, nói Đảng Biệt Ngữ sắp chuyển đến đây, bảo chú sắp xếp giùm, nghe nói cô ấy không kết hôn, chuyên môn rất giỏi, vô cùng uy tín. Thái Dương hồi lâu mới tìm lại được thanh âm, kế hoạch của Khổng Bồi thật hoàn hảo, anh ấy đã nói anh ấy sẽ dùng cách này để khiến cháu từ bỏ hy vọng. Lâm Hòa Khiêm đưa tới một tờ giấy viết số điện thoại, gọi cho Khổng Bồi hỏi rõ mọi chuyện đi. Thái Dương lắc đầu, cả người buông xuống tịch liêu. Tối hôm đó, Thái Dương pha cho mình một cốc cà phê, thứ chất lỏng màu nâu đắng chát này có thể đem lại chút năng lượng. Thái Dương thấy dường như cô đã kiệt sức rồi, thế giới rộng lớn, bản thân quá nhỏ bé, làm thế nào mới có thể chiến đấu đến đoạn đường cuối cùng. Khổng Bối mượn hôn nhân để xây dựng Hồng Câu, vạch rõ ranh giới, nào có vẻn vẹn đạo đức, còn có cả pháp luật. Thái Dương chua chát nghĩ, nếu như anh kết hôn, cô còn đi trêu chọc, chính là vi phạm cả đạo đức và pháp luật. Chú thích: Hồng Câu, sông Đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán Sở ở Trung Quốc. Bao nhiêu đêm một mình trong quá khứ, bất luận Khổng Bồi ở hay không ở đây, chỉ cần có bóng dáng và âm thanh ôn tồn của anh, có những kỷ niệm miền xa thẳm, vấn vít nơi góc dẻo tâm hồn, cô không thấy mình đơn độc hoang vắng, cũng không thấy cay đắng khổ đau. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến anh sẽ sống cùng người phụ nữ khác, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau thảo luận màu sắc gạch men nhà tắm, cùng ôm ấp đi vào giấc ngủ, tim liền quặn đau. Ngoài cửa sổ, ánh đèn nhỏ nhoi bạc phơ trong bóng tối, tan vào đêm thăm thẳm không bến bờ, những viền sáng mơ hồ hư ảo chìm vào khuôn cùng, đóa hoa tịch liêu trong lòng yên tĩnh nở ra, dần dần lấp đầy bầu trời như những ngôi sao chi chít. Trong buổi tối đó, thái dương thinh lặng không nức nở. Ngày hôm sau, nơi khóe mắt sưng lên, Tiểu Mỹ ngạc nhiên: Chị thức đêm sao? Uống cà phê nhiều quá, sau mặt thái dương chẳng khác gì mọi ngày. Tiểu Mỹ không hỏi nhiều, lặng lẽ đi ra, nhưng chỉ một lát sau lại ló đầu đi vào, trên tay là ly nước bí đao. Thanh nhiệt, tiêu sưng. Thái dương cảm động nhìn cô ấy, tâm trạng nhẹ nhõm đôi phần. Sao lại biết nhiều thứ như vậy? Bàng Đức nói cho em nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên dạng người, đôi mắt lấp lánh. Thái dương biết đây là tình cảm một người dành cho đối phương, không có bất cứ hoài nghi nào, chỉ có tin tưởng và lưu luyến. Thế là mỉm cười hỏi: Tiểu Mỹ thích Bàng Đức sao? Tiểu Mỹ ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó liền yếu ớt mỉm cười: Bàng Đức thích chị. Thái dương sững người nhìn Tiểu Mỹ. Bàng Đức thích cô biết, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là lúc Tiểu Mỹ nói ra câu này, nơi đôi mắt trong veo đó chẳng hề có một tia oán hận hay ghen ghét. Tiểu Mỹ, trái tim yêu một người sao có thể bao dung đến thế? Mùa xuân, hoa khoe sắc khắp nẻo đường. Chỉ Thái Dương ngày một tiều tụy, những lần gặp Lâm Hòa Khiêm, Thái Dương không hỏi chuyện của Đằng Miên Ngữ, dường như hai người đều cố tránh nhắc đến cái tên này. Mùa hạ, những chiếc váy rực rỡ bay trong gió, Thái Dương phát hiện những chiếc váy cũ trở nên thủng hình không còn mặc được, mới sững sờ thì ra mình gầy đi nhiều như vậy. Đi dạo phố cùng Tiểu Mỹ mua mấy chiếc váy, Tiểu Mỹ khăng khăng muốn Thái Dương mua màu cam và màu lam, bảo rằng màu cam là màu của Thái Dương, màu lam là nhà của Thái Dương. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thái Dương, liền giải thích: nhà của mặt trời chính là bầu trời, màu lam. Thái Dương giật mình: nhà của Thái Dương là bầu trời màu lam. Khổng Bồi thích màu lam như vậy, thì ra anh muốn cho Thái Dương một nơi trốn vĩnh viễn là nhà. Cả người Thái Dương liền phấn chấn, kéo Tiểu Mỹ: chúng ta đi, chính là bạn. Bảo Bàng Đức mời chúng ta ăn cơm. Bàng Đức có chút không hiểu: trời nắng chang chang, ăn cái gì lẩu chứ? Lấy độc trị độc mà. Tiểu Mỹ đang bận rộn ngẩng đầu nói. Bàng Đức chậm rãi nhìn Tiểu Mỹ. Thái Dương thoáng kích động trong lòng. Tiểu Mỹ tính tình hiền lành, ngoan ngoãn đầy bao dung, mà Bàng Đức vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường, kỳ thật nhiều năm không có người thân quan tâm chăm sóc. Nhìn Tiểu Mỹ chắc chắn sẽ cảm thấy gần gũi và thư thái. Thế là cất lời: giới thiệu cho anh một người làm bạn gái. Tiểu Mỹ ở một bên biết Thái Dương muốn nói mình, liền luống cuống kêu lên: Thái Dương, đừng nói. Bàng Đức hiểu ý cô, nhưng chỉ nói: Thái Dương, sao cô gầy nhiều vậy? Thái Dương thở dài, nghĩ ngợi một hồi: giúp tôi nghĩ cách làm thế nào ngăn cản Khổng Bồi kết hôn, tôi chắc chắn sẽ mập lên ngay. Bàng Đức nói: Khổng Bồi kết hôn vì muốn cô có thể buông anh ta xuống, nếu cô kết hôn, nhất định anh ta sẽ không kết hôn nữa. Đúng vậy. Tiểu Mỹ ngẩng đầu đề nghị: chi bằng chị và Bàng Đức kết hôn với nhau đi, không phải vợ chồng thật, đợi đến khi Khổng Bồi hiểu ra rồi thì hai người lại ly hôn. Bàng Đức và Thái Dương đồng loạt quay đầu nhìn sang, kinh ngạc không thôi. Hồi lâu sau, Bàng Đức mới thu hồi ánh mắt, gật gật đầu: đúng là một ý hay. Thái Dương thở dài: là một mớ hỗn độn thì có. Vừa định hỏi Bàng Đức có phải phát điên rồi không, thì thấy Bàng Đức đang xoay đầu, nghiêm túc nhìn Tiểu Mỹ. Em có thể nghĩ mạch lạc như vậy sao? Tiểu Mỹ ngây ngốc hồi lâu mới kịp phản ứng, không khỏi kỳ quái hỏi lại. Em nghĩ mạch là cái gì? Thái Dương chợt hiểu ra, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Ông chủ, khai ba chai bia. Buổi tối Bàng Đức đưa Thái Dương về, Thái Dương đứng thảnh thơi dưới lầu, không vội đi lên. Có chuyện gì cứ hỏi đi. Bàng Đức đốt một điếu thuốc. Anh phát hiện ra mình thích Tiểu Mỹ từ khi nào? Thái Dương hỏi gọn gàng dứt khoát. Bàng Đức cười thở dài. Cô không làm đặc công thật lãng phí tài năng. đừng chuyển hướng sang chuyện khác. Thái Dương trừng mắt. Có một người như vậy, ngày ngày ở bên bạn không có gì đặc biệt. Bàng Đức chậm rãi rít một hơi, thở ra một vòng khói che đậy biểu cảm trên gương mặt mình. Nhìn thấy người đó cũng không quá vui mừng, không thấy cũng không quá nôn nóng sốt ruột. Nhưng người đó tựa thân dây leo, chậm rãi sinh trưởng. Đến một ngày, bất chợt nhận ra nó đã quấn chặt trái tim bạn. Bàng Đức thở dài nói tiếp. Từ lâu tôi đã biết Tiểu Mỹ thích mình. Cô ấy khoan dung, vô tư trong sáng, cảm thông, không tham lam, cũng chưa từng thổ lộ bất cứ điều gì, cũng giống như sợi dây leo đó, quen thuộc gần gũi, đã sớm chiếm giữ trái tim từ rất lâu. Trưa nay khi cô ấy đề nghị hai chúng ta kết hôn, khoảnh khắc đó sự rung động dành cho cô ấy vượt qua cả niềm vui được kết hôn với cô. Trong ánh mắt Bằng Đức dạng người tình cảm, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Thái Dương không nói lời nào, chỉ lắng nghe những lời Bằng Đức chia sẻ, chia cho nhau ngày gió mùa hè dịu dàng. Thái Dương, Bàng Đức trịnh trọng gọi tên cô. Tôi yêu cô. Tình cảm của cô và Khổng Bôi khiến người ta rất nể trọng. Giọng nói của Bàng Đức vô cùng rõ ràng trong đêm tối. Vì vậy chỉ muốn cô trở nên kiên cường, vui vẻ và hạnh phúc, chưa từng quyết định vượt qua những điều đó đi xa hơn. Chậm rãi dần trở thành thói quen. Cô phảng phất như người thân, như người bạn lâu năm, như đối tác. Tôi biết, Thái Dương mỉm cười thật tươi. Khi anh nói chúng ta không liên quan gì đến tình cảm trai gái, tôi đã biết. Bàng Đức hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói những lời tự đáy lòng. Thái Dương, chúng ta kết hôn đi. Thái Dương phì cười. Anh và Tiểu Mỹ thật xứng đôi. Một người bệnh thần kinh, một người bệnh tâm thần. Đã là lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tâm tương hứa, làm sao có thể khiến hai người quên nhau được? Bàng Đức nói. Ít nhất biện pháp này có thể cho cô sự tự do, có thể chờ thời cơ hành động. Chờ thời cơ hành động cũng không phải bọ ngựa bắt ve. Thái Dương bật cười. Vậy Tiểu Mỹ thì sao? Thái Dương hỏi. Không định kết hôn sao? Chung quy phải cho cô ấy thêm thời gian, cô ấy còn nhỏ như vậy. Bàng Đức thở dài, nhìn cứ như chưa tới tuổi kết hôn. Thái Dương chăm chú nhìn làn khói vương vất nơi kẽ tay Bàng Đức tan vào không khí, nỗi lòng cũng tan ra nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa ra khỏi tòa án, Thái Dương nhận được điện thoại của Lâm Hòa Khiêm. Ở đầu bên kia, Lâm Hòa Khiêm hoàn toàn mất đi dáng vẻ hiền từ đôn hậu xưa nay, âm ỉ gào to lên. Cuối cùng cũng đã thông. Thái Dương đang định giải thích, lúc lên tòa không mở máy nên không nhận được điện thoại, chợt nghe thấy đầu bên kia truyền tới một thanh âm không hề báo trước, giọng nói của Khổng Bôi. Cháu đang ở đâu? Thái Dương bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng ngợp không nói nên lời. Ở đâu vậy? Khổng Bôi dịu dàng hỏi lại. Ở tòa án. Thái Dương khó khăn tìm lại giọng nói của mình. Gọi xe đến nhà hàng của sân bay đi. Khổng Bôi nói tiếp. Bọn chú ở đây đợi cháu. Mãi khi tới sân bay rồi mà Thái Dương vẫn còn đang ngơ ngác, không để ý đến bộ váy đồng phục luật sư và đôi giày cao gót trên chân, chạy thật nhanh như bay. Đến cửa nhà hàng, bị một đám đông chèn chúc đụng vào, hồ sơ trên tay rơi xuống tán loạn. Đang cúi người lùi húi nhặt, bỗng nhìn thấy một bàn tay to nhằn giúp mình, ngẩng đầu lên là Khổng Bôi. Thế là sững người ra, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Khổng Bôi. Anh cầm tấp tài liệu ngay ngắn đưa qua rồi dịu dàng nói, chạy nhanh như vậy coi chừng trật chân. Thái Dương ra sức cắn cắn môi đứng dậy, nhìn nơi cổ áo đang mở hai chiếc cúc đầu tiên của anh lộ ra cận tinh cô đã tặng, không khỏi đưa tay chạm vào. Khổng Bôi khẽ nghiêng người né tránh, động tác của anh rất khẽ khàng nhưng khiến Thái Dương cảm thấy muôn phần xa cách. Anh xoay người đi trước dẫn đường. Thái Dương nhìn thấy Lâm Hòa Khiêm và một người nhiều năm không gặp đang ở bên cạnh, Đằng Miên Ngữ. Đột nhiên cảm thấy sự tuyệt vọng lạnh như băng lan khắp cơ thể, tim xoắn lại. Thì ra vội vàng trở về gặp mặt chính là vì muốn thông báo kết hôn. Thì ra chạm vào một cái vội tránh đi cũng bởi vì sắp kết hôn. Đằng Miên Ngữ so với trước đây càng lộ ra vẻ lịch sự tao nhã đầy thuần thục, năm tháng dường như không để lại chút vết tích nào, nhìn vẫn còn rất trẻ. Thấy Thái Dương liền đứng dậy mỉm cười. Thái Dương cứng đờ bất động đứng đó. Lúc Đằng Miên Ngữ cất lời định nói chuyện, đột nhiên cô xoay người lại nói với Khổng Bôi, cháu sắp kết hôn. Vì quá đột ngột nên cả ba người đều giật mình. Với ai? Khổng Bôi là người đầu tiên phản ứng. Bàng Đức sao? Dạ. Thái Dương kiên định nói từng chữ thật rõ ràng, ánh mắt không còn thấy ai khác, nhìn thẳng vào mắt Khổng Bôi. Vì vậy chú không cần kết hôn. Thái Dương chỉ sợ Đằng Miên Ngữ và Khổng Bôi nói ra rồi cô sẽ không còn cơ hội nữa. Phản ứng đầu tiên của Lâm Hòa Khiêm là bật cười ha hả. Trong nhà hàng có rất nhiều người quay lại nhìn hắn, hắn khó khăn lắm mới nhịn xuống được. Đặng Miên Ngữ cũng mỉm cười nhìn cô. Thái Dương đột nhiên cảm giác được mọi chuyện có gì đó không đúng. Quả nhiên Khổng Bồi cũng mỉm cười ấm áp hỏi, ai nói với cháu chú sắp kết hôn? Thế sao chú lại về sớm như vậy? Thái Dương thấp giọng hỏi. Khổng Bồi giải thích, bệnh viện đã chuyển thiết bị y tế về, chú đã kết thúc lớp đào tạo bên kia, trở về phụ trách chuyện này, còn chưa có về nhà, phải đi Thượng Hải gặp các kỹ sư trao đổi một số việc trước. Thái Dương nhìn Đặng Miên Ngữ, Đặng Miên Ngữ cũng không hề có chút xa cách, vô cùng thân thiện. Chị là trợ lý cho Khổng Bôi nên đi cùng anh ấy. Em trưởng thành thật xinh đẹp, Thái Dương. Nghe thấy những lời khen đầy chân thành của cô ấy, Thái Dương có chút rối rắm, khẽ gật đầu một cái, vội rời đi. Khổng Bôi ở phía sau bước theo, đưa tay giữ Thái Dương lại. Đi đâu vậy? Tới từ nơi nào, trở về nơi đó. Thái Dương có chút giận dỗi bản thân mình. Trước giờ cô không phải là người dễ kích động, nhưng trong lòng niềm hân hoan đang lén nở rộ. Anh không kết hôn. Khổng Bôi vẫn nắm chặt cánh tay Thái Dương nhíu mày. Sao lại gầy như vậy? Mỗi ngày không ăn uống đủ sao? Thái Dương cúi đầu nhìn bàn tay to rộng ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình. Khổng Bôi bất giác buông ra. Thật sự sắp kết hôn sao? Đột nhiên Khổng Bôi khẽ hỏi. Thái Dương không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Khổng Bôi chậm rãi nói. Có phải cháu kết hôn rồi, chú sẽ cảm thấy yên tâm không? Khổng Bồi không nói gì, chỉ nhìn Thái Dương. Trong mắt anh là một Thái Dương đong đầy tình cảm da diết, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ dài lâu và quyết tâm sáng ngời, toàn thân như phảng phất ngọn lửa đang bùng cháy. Rốt cuộc Khổng Bồi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Không yên tâm, Thái Dương, không có tình yêu, đừng kết hôn. Thái Dương thở phào nhẹ nhõm, cô căng thẳng lo lắng chạy tới, căng thẳng giằng co, căng thẳng chờ đợi câu trả lời, chẳng khác nào người lính cầm súng xông ra trận. Bắp thịt, xương cốt, toàn thân căng cứng, lúc này thả lỏng và khôi phục lại tính cách trước giờ, bỗng thấy ngượng ngùng, đứng ngây ra không biết nói gì. Khổng Bồi vẫn đứng đó, cũng không nói gì, yên lặng nhìn gương mặt Thái Dương, đang dần dần phếm hồng, cuối cùng cong khóe môi mỉm cười. Loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành, còn phải khảo sát mấy bệnh viện, tuần sau sẽ trở về. Khổng Bôi dịu dàng khai báo, trong lòng Thái Dương tràn ngập niềm vui, chậm rãi gật gật đầu. Lúc Khổng Bôi xoay người chuẩn bị đi, nghe thấy Thái Dương ở phía sau gọi tên mình. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy cô gọi Khổng Bôi, vậy mà phảng phất tựa như quen thuộc cả đời. Giữa âm thanh hối hả rộn ràng, tiếng gọi đó bỡ ngỡ, quen thuộc, sống động, xé sát trái tim. Thái Dương đợi Khổng Bôi quay đầu lại, sự xa cách quá lâu đã khiến nơi trái tim cứng rắn của anh có một khe hở mềm mại nho nhỏ. Thái Dương đợi kỳ tích. Lâm Hòa Khiêm và Đặng Miên Ngữ đứng cách đó không xa, nhìn hai bóng dáng giằng co, nhìn thấy Khổng Bồi rốt cuộc cũng không quay đầu lại, cứ ước thẳng về phía trước, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống lăn trên gò má Thái Dương. Trên đường về, Thái Dương hoàn toàn yên tĩnh như không hề tồn tại. Khổng Bồi vừa xuống máy bay đã gọi điện cho chú, bảo chú đưa cháu và Đặng Miên Ngữ đến. Lâm Hòa Khiêm cười. Ở sân bay không thấy cháu tới, hắn sốt ruột đến đỏ cả mặt. Lần này có thể nhanh như vậy từ Mỹ trở về, xem ra Khổng Bồi thật sự nhớ cháu. Đừng nóng vội, khung băng cả đời, sao có thể nói tháo lập tức tháo ngay được. Bên cuống cuồng tìm cháu, chung quy cũng là có tiến bộ rồi. Thái Dương vẫn như trước, im lặng không nói gì. Lâm Hòa Khiêm quay đầu qua, nhìn thấy sắc mặt Thái Dương nhợt nhạt, trên trán rịn đầy mồ hôi, hốt hoảng hỏi. Cảm thấy không thoải mái ở đâu? Thái Dương chỉ vào lồng ngực. Tức ngực, buồn nôn, có chút đau. Lâm Hòa Khiêm biết không phải bị cảm nắng, đoán chừng viêm cơ tim lại tái phát, lập tức xoay đầu xe hướng về phía bệnh viện. Thái Dương nằm lên trên giường, lật tới lật lui xem hồ sơ. Chiều nay Khổng Bối về, bọn Hoa Điêu đã hẹn mọi người đông đủ, quyết định ăn mừng một bữa thật hoành tráng. Rốt cuộc Lâm Hòa Khiêm cũng đồng ý buổi tối cho cô xuất viện. Trước khi xuất viện phải làm kiểm tra, tới khoa máu nằm nửa ngày chờ lấy máu xét nghiệm. Thái Dương thấy kỳ lạ, lấy máu xét nghiệm mà còn phải ở đó nửa ngày sao ạ? Lâm Hòa Khiêm gật đầu. Đại bộ phận y tá khoa của chú đi đến phòng cấp cứu rồi, muốn lấy máu để xét nghiệm đều phải xếp hàng chờ dưới khoa huyết học. Chú tìm cho cháu một phòng bệnh, đây là ưu đãi đặc biệt, không được mở điện thoại di động, ảnh hưởng tới thiết bị kiểm tra đo lường. Lát nữa quần áo được mang đến, trực tiếp thay ra rồi ăn cơm,